Mạc Tổng trao anh một tình yêu. Chương 57, 57, anh nghĩ mình đủ tư cách ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí tang thương u uất, não nề bao phủ cả Mạc gia, lòng nặng trĩu bởi nỗi tuyệt vọng, đau khổ của một người phụ nữ mang tang chồng. Châu Lạc Thanh mặc chiếc váy đen ngồi bên linh cữu của Mạc Thiệu Viễn. Trên đầu quấn tang, giọt lệ động trên khóe mắt rồi rỉ rả rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp đang thất thần dường như mất cả linh hồn. Một, thương thay cho một kiếp người được khép lại, để lại nơi này một người vợ và một đứa con chưa kịp chào đời. Vốn tưởng cả hai sẽ viên mãn hạnh phúc sau khi kết hôn. Nhưng cuộc đời chớ trêu như thế. Số phận đã an bài Châu Lạc Thanh chỉ đành ngậm ngùi cúi đầu chấp nhận. Trở thành quả phụ khi tuổi đời còn quá trẻ khiến ai ai đến viếng cũng lắc đầu thương tiếc. Phòng tân hôn vẫn còn đậm mùi hương vị tình ái. Vậy mà người vợ ngồi đây với trái tim đã nguội lạnh. Đông cứng. Một, Hàn Quân Thụy hay tin liền cùng với mẹ của Lạc Thanh bay đến thành phố S. Đứng nhìn cô từ phía xa mà lòng anh như hàng vạn con dao khứa vào tim. Đau đớn hơn khi biết cô đang mang thai. Một, anh sẵn lòng giang tay che chở, bảo vệ, chăm sóc cho hai mẹ con cô. Nhưng anh biết Lạc Thanh không cần. Người cô cần bây giờ và mãi mãi chỉ có Mạc Thiệu Viễn. Một, Lạc Thanh, em đừng quá đau lòng. Cậu ta không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. Một, Châu Lạc Thanh lặng im. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào di ảnh của chồng. Em ấy bây giờ đang quá đau lòng. Thất lễ với Hàn Tổng rồi. Nghiêm Hy ngồi bên cạnh làm bờ vai cho Lạc Thanh dựa vào. Vừa lên tiếng cúi đầu với Hàn Quân Thụy. Không sao, không sao. Hàn Quân Thụy lắc đầu trong muôn vàn chua chát. Bấy nhiêu đó thì đã là gì với những câu nói và hành động phủ phàng. Lạnh lùng của cô khi trước. Nhưng anh làm gì có tư cách để trách. Yêu đơn phương thì phải chấp nhận như vậy. Một, Lạc Thanh, con lên phòng nghỉ ngơi rồi ăn chút cháo đi. Mẹ vừa nấu cho con. Mẹ cô từ bên trong đi ra. Trên tay còn cầm bát cháo cho cô. Đúng rồi Lạc Thanh, cậu ăn chút cháo đi. Sáng giờ cậu chưa ăn gì cả. Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé. Một, nghe Trình Ngữ Lam nhắc đến đứa bé. Châu Lạc Thanh mới khôi phục lại tinh thần của mình. Cô gật đầu, Nghiêm Hy dìu cô đứng dậy. Cả bốn người phụ nữ đều đi lên phòng. Bước vào căn phòng ngập tràn mùi hương của Mạc Thiệu Viễn. Trái tim bé nhỏ của Châu Lạc Thanh đau như bị ai bóp chặt. Nghẹn đắng nước mắt, hai chân mềm nhũn không thể bước đi. Một, Trình Ngữ Lam và Nghiêm Hy dìu cô lại giường. Cả hai bước ra ngoài cho mẹ con cô có không gian riêng nói chuyện an ủi. Ngay lúc này, điều cô cần nhất là tình thương thiêng liêng cao cả của mẹ. Lạc Thanh, ăn chút đi con. Lạc Thanh ngoan ngoãn gật đầu há miệng. Nước mắt lưng tròng nhìn bà. Cô cũng chẳng muốn ăn. Nhưng không ăn thì con cô lấy gì để sống. Cô chỉ còn đứa bé này thôi. Lạc Thanh, sau khi Thiệu Viễn được chôn cất, mẹ dẫn con đi bệnh viện phá thai. Một, bụp, bát cháo bị Châu Lạc Thanh hất mạnh rơi xuống đất. Cô đứng dậy, nước mắt rơi xuống phản ứng mạnh với bà. Mẹ vừa nói gì? Con nghĩ đi, Thiệu Viễn mất rồi thì con còn giữ đứa bé này lại để làm gì? Nó sẽ là gánh nặng cho con sau này. Một, Châu Lạc Thanh thụp lùi về sau mấy bước chân khi nghe những lời của bà vừa nói. Thì ra cô cũng là gánh nặng của bà. Một, mẹ đi đi, đi về Mỹ với gia đình của mẹ. Con không cần mẹ, đứa bé này là con của con. Có chết cũng không bỏ. Một, Lạc Thanh, tương lai của con còn phía trước. Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Một, trên máy bay, bay về thành phố S, bà nhìn thấy được Hàn Quân Thụy vẫn còn rất yêu Lạc Thanh. Nhưng nếu Lạc Thanh giữ và sinh đứa bé này ra, làm sao có cơ hội cho cả hai quay lại? Ông bà Hàn chắc chắn không chấp nhận. Một, cho dù không thành với Hàn Quân Thụy, cô cũng chỉ 24 tuổi. Không thể ở vậy suốt đời. Sau này con anh, con em, con chúng ta thì rất khó xử. Nhân lúc đứa bé còn nhỏ, phá bỏ sẽ không quá nguy hiểm. Một, con không cần mẹ quan tâm. Mẹ ra khỏi phòng của vợ chồng con. Thiệu Viễn nghe mẹ nói vậy anh ấy sẽ rất đau lòng. Tốt nhất là mẹ về Mỹ ngay luôn đi. Một, Châu Lạc Thanh hoảng loạn kịch liệt hét lên trong tận cùng đau đớn. Tuyệt vọng làm cho Trình Ngữ Lam và Nghiêm Hy đứng bên ngoài nghe thấy chạy vào phòng. Nhìn xuống bát cháu vỡ nát dưới nền mà cả hai chẳng hiểu việc gì. Lạc Thanh còn đang mất bình tĩnh. Chuyện gì đã xảy ra? Nghiêm Hy hốt hoảng hỏi. Sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Mình muốn xuống dưới với chồng mình. Châu Lạc Thanh nắm tay của Trình Ngữ Lam nhờ cô dìu xuống. Nghiêm Hy nhìn thấy dường như đã hiểu. Chề môi thất vọng, ánh mắt chán ghét nhìn mẹ cô. Một, bác gái, bác ra ngoài đi, để con dọn dẹp phòng. Mẹ cô hậm hực, tức giận bước đi. Nếu ai làm mẹ, ai cũng nghĩ và muốn tốt cho con như bà thôi. Một, đám tang của Mạc Thiệu Viễn trôi qua trong 2 ngày. Anh cũng không còn, vì thế nên ông Châu đón Châu Lạc Thanh về Châu gia để thuận tiện chăm sóc cho hai mẹ con cô, và Nghiêm gia cũng muốn như vậy. Một, không khí ở Mạc gia vẫn còn phảng phất mùi nhang khói. Tang thương, ông Mạc buồn bã vẫn còn chưa nguôi ngoai. Bình tâm tĩnh khí, nhân cơ hội ngàn năm có một, Mạc Đình Kiên liền thao túng tâm lý của ông. Bà à, bà bây giờ nằm viện. Thiệu Viễn cũng đã được chôn cất đàng hoàng. Vậy nên điều chúng ta lo bây giờ là Mạc Thị. Một, đúng rồi anh, Mạc Thị bây giờ như rắn mất đầu. Đau buồn thì đau buồn, nhưng chúng ta cũng không thể để tâm huyết của ba mẹ chôn theo Thiệu Viễn được. Con mất, em đau lòng lắm. Hự, một, Lý Tư Khiết ngồi bên cạnh sụt sịt bật khóc. Như thể đang rất đau lòng. Hai hôm nay bà dặn ra nước mắt muốn đau mắt, nhưng cũng cố để người khác nhìn vào khen ngợi. Một, con định như thế nào? Ông Mạc sầu não dựa người về sau khép hờ đôi mắt. Chỉ trong 2 ngày thần sắc của ông xuống cấp thảm hại. Già thêm gần chục tuổi. Một, Mạc Thị vốn dĩ là của Mạc gia. Thiệu Viễn mất rồi, con đành chịu cực thay em nó gánh vác. Một, anh nghĩ mình đủ tư cách ư? Một cách trương.